Đám học sinh vây quanh trước khu nhà ký túc xá chỉ trỏ, còn đám fan não tàn lại quan tâm xem cô ta có sao không. Phương Tiểu Vân miễn cưỡng nở nụ cười, không sao. Cô ta đi ra khỏi đám đông, cũng không dám liên hệ với đồng bọn. Lúc này bất kỳ một hành động nhỏ nào cũng có thể khiến cảnh sát nghi ngờ. Không ngờ một con nhãi như Lạc Thù lại lợi hại đến thế, có thể đưa người đến trước cửa phòng cô ta mà không có một tiếng động nào, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù Phương Tiểu Vân biết rõ là Thời Sinh làm, nhưng lúc này cũng không thể chỉ điểm cô ta, như vậy sẽ làm bại lộ bản thân. Bây giờ cách tốt nhất chính là giả bộ như không hề biết gì, không chỉ dẫn cảnh sát. Nếu đi chỉ dẫn cho cảnh sát, con nhãi danh đó chắc chắn sẽ đưa ra đối sách tương ứng, nói không chừng còn kéo cô xuống bùn theo. Không thể coi thường cô ta được nữa. Bả vai Phương Tiểu Vân bỗng nhiên bị một bàn tay vỗ lấy, đôi mắt vô thức hiện lên một tia sát khí, nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi lại nhanh chóng thu lại. Cô ta quay đầu lại, đã thấy gương mặt của Giang Trần Cảnh. Phương Tiểu Vân, cô có sao không? Tôi nghe nói có người chết ở phòng ký túc xá của cô. Không sao, chỉ thấy rất đáng sợ thôi. Cô mà cũng biết sợ cơ à? Giang Trần Cảnh như thể rất kinh ngạc. Phương Tiểu Vân rất tự nhiên trắng bệch đi. Việc này không giống như đánh nhau lúc bình thường, án mạng chết người đó. Giang Trần Cảnh có vẻ như muốn nắm bắt được điều gì đó trên mặt Phương Tiểu Vân, nhưng đáng tiếc hắn không phát hiện được gì, liền phụ họa một tiếng. Đúng là rất đáng sợ, nếu cô sợ tôi sẽ ở bên cô. Ai sợ chứ, tôi không sợ. Phương Tiểu Vân thẳng lưng, dường như làm vậy có thể chứng minh cô ta không sợ hãi, nhưng gương mặt đó vẫn không hề thay đổi, mà ngược lại càng thêm yếu ớt. Giang Trần Cảnh ấn cô ta vào trong lòng, thấy cô đáng thương nên tôi cho cô mượn để dựa vào đó, đừng có suy nghĩ lung tung đấy. Ánh mắt của Giang Trần Cảnh bị chặn lại. Sự yếu ớt lập tức tan biến trên gương mặt Phương Tiểu Vân, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Thời Sinh đứng ở một chỗ khuất nhìn hai người đang ôm nhau, một tay khoanh trước ngực, một tay chống cằm, màn cược hẹn hò sau trận đấu bóng rổ không còn, tiến triển giữa hai người chỉ chậm lại chứ không hề đi vào đường cùng. Sau này giữa nữ chính và nam chính vẫn còn có một trận đại chiến tê bức. Dù sao nữ chính cũng trở về là để báo thù. Nam chính là con trai của kẻ thù, hai người yêu nhau, không tê bức mới là lạ đó. Nhưng kết cục câu chuyện này cũng vô cùng cẩu huyết. Bởi vì nam chính, nữ chính quyết định tha thứ cho Giang Gia. Năm xưa kẻ chủ mưu hại chết cả nhà nữ chính là Giang Gia, Lạc Gia chẳng qua chỉ là kẻ đứng bên cạnh tranh thủ được chút lợi ích. Kết quả kẻ chủ mưu được nữ chính tha thứ, kẻ tranh thủ chút lợi ích lại bị tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Chuyện năm xưa Lạc Gia làm tuy rất đáng ghét nhưng Giang Gia cũng rất đáng ghét. Tại sao Lạc Gia bị tiêu diệt còn Giang Gia lại không bị làm sao chứ? Ký chủ, nếu Phượng Từ và cô có thù hận, cô sẽ làm thế nào? Hệ thống bỗng nhiên chui ra hỏi một câu, thì giết thôi. Cô có thích hắn không vậy? Nhị cậu tử, con người ta vốn máu lạnh vô tình đấy ngươi có biết không? Ta thích hắn thì cũng có thể giết hắn. Không phải bởi vì ta thích hắn nên không báo thù được. Không hiểu mạch tư duy của ký chủ nhà mình lắm nha. Thích một người không phải là có thể buông bỏ thù hận ở trong lòng sao? Sao đến lượt ký chủ lại biến thành cho dù thích hay không thích, cứ có thù là phải báo đã rồi mới nói chuyện tiếp được thế? Ngươi đang ám chỉ điều gì đấy? Ta và Phượng Từ có thù hay sao? Ký chủ cô nghĩ nhiều quá rồi. Nó chỉ thuận miệng hỏi thử thôi mà. Không có ý gì khác đâu. Thời Sinh sờ cằm, ngoài đám ngu ngốc đó ra thực sự ta không có kẻ thù gì nữa. Đám người đắc tội ta hoặc là đã xuống địa ngục từ lâu hoặc là đang trên đường đến địa ngục rồi. Cô đúng là gây chiến với cả liên minh. Ngay cả đội chiến hạm đặc biệt liên minh thiên hà cô cũng dám cướp đồ. Đều là trò bồng bột thời trẻ trâu. Thời Sinh thở dài, vẻ mặt hồi tưởng quá khứ. Thuở còn trẻ ta không hiểu chuyện. Hành sự quá lỗ mãng, nếu đối lại là ta của bây giờ thì cô sẽ làm thế nào? Ông diệt luôn cả đám ngu xuẩn đó chứ còn sao nữa? Cô cho là liên minh ăn chay sao? Cô nói diệt là diệt được sao? Ký chủ lại quên uống thuốc rồi, nó nên lock out luôn đi thì hơn. phía trường học nhờ quan hệ từ hội đồng quản trị của trường mới ép được truyền thông xuống, không để chuyện này dò dỉ ra bên ngoài. Cảnh sát điều tra suốt mấy ngày liền ở trường nhưng không phát hiện được gì cả, ngay cả thân phận của hai người đã chết cũng không điều tra được gì. Để không ảnh hưởng đến trường học, cảnh sát chỉ có thể rút lui. Thời sinh khó khăn lắm mới có ngày lên lớp. Phía trên bục giảng thầy giáo nói đến mức nước bọt văng cả ra ngoài. Thời sinh ngồi phía dưới chơi điện thoại hăng say. Trước tiên kiếm 1 tỷ, tiểu diệp tử. Tô Diệp Diệp, làm sao? Tôi đang bận lắm, không có thời gian chém gió với cô đâu. Còn nữa, ai cho cô gọi tôi là tiểu diệp tử hả? Bây giờ trong cục thực sự đã hết cách với tài khoản này. Cục trưởng chỉ để cho Tô Diệp Diệp nói chuyện với cô, cũng không nói hướng giải quyết ra sao. Cục trưởng cũng không biết phải giải quyết thế nào, chủ yếu là không có cách nào để giải quyết. Trước tiên kiếm 1 tỷ, các cô đang điều tra vụ án mạng ở trường học Hoàng gia Snow Etam đúng không? Tô Diệp Diệp, sao cô lại biết? Chuyện này chẳng phải là không được công khai hay sao? Người bình thường đáng lẽ ra phải không biết mới đúng chứ? Trước tiên kiếm 1 tỷ, có muốn biết hai người đàn ông đó có lai lịch thế nào không? Tô Diệp Diệp. Cô biết sao? Trước tiên kiếm 1 tỷ, không có chuyện gì là tôi không biết. Tô Diệp Diệp, vậy sao? Thế cô có biết hôm nay tôi mặc đồ nội y màu gì không? Biết sáng nay tôi ăn gì không? Biết hôm nay đi đường tôi gặp ai, đã là những gì không? Trước tiên kiếm 1 tỷ. Sao em gái này lại không hành xử như bình thường thế? Đây là phạm quy đó nha. Tô Diệp Diệp, đừng có thích ra vẻ như vậy. Nếu cô thực sự phạm tội thì sớm muộn gì tôi cũng bắt được cô thôi. Trước tiên kiếm 1 tỷ, rốt cuộc là cô có muốn biết hay không đây? Tô Diệp Diệp, gần đây trong cục ngân sách có hạn, kinh phí dành cho người báo án không còn lại bao nhiêu. Trước tiên kiếm 1 tỷ, ai quan tâm mấy đồng tiền đó của các người chứ? Tô Diệp Diệp, vậy sao trước đây cô lại quan tâm như vậy? Trước tiên kiếm 1 tỷ, thì bởi vì lúc đó tôi nghèo chứ sao? Tô Diệp Diệp, bây giờ hết nghèo rồi à? Trước tiên kiếm 1 tỷ, xem tên tôi đi. Tô Diệp Diệp, rất có ý chí. Khóe miệng thời sinh co giật, em gái này ngốc thật hay là giả bộ đây? Trước tiên kiếm 1 tỷ, ngay cả câu trước tiên kiếm 100 triệu cũng lược bỏ luôn rồi. Cô nói xem bây giờ tôi có còn nghèo nữa không? Tô Diệp Diệp, cô cướp ngân hàng nước em rồi sao? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà kiếm được nhiều như vậy sao? Cô có chém gió cũng đừng có chém như vậy. Lần trước mấy người cướp ngân hàng bị bắt rồi đó. Cô có biết họ bị phán bao nhiêu năm tù không? Trước tiên kiếm 1 tỷ, cho dù tôi có cướp ngân hàng nước em thật đi chăng nữa thì các cô cũng không bắt được tôi. Có phải là ngốc hay không? Tô Diệp Diệp. Cô ta không còn gì để nói. Cướp của nước em không có liên quan gì đến nước các cô cả. Trước tiên kiếm 1 tỷ, tôi bán chút đồ. Tô Diệp Diệp, thuốc phiện à? Trước tiên kiếm 1 tỷ, tôi nói này cô gái, tại sao cô lại u ám như vậy hả? Cô suy nghĩ tích cực hơn một chút có được không? Tôi là loại người đó sao? Tôi là người có hoài bão lớn lao, sao lại đi làm những chuyện đó chứ? Tô Diệp Diệp, trước tiên kiếm 1 tỷ, tóm lại là cô có muốn biết hay không đây? Không muốn thì thôi luôn nào. Tô Diệp Diệp, cô nói đi, nói đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, trăm sông đổ về một biển. 21, Tô Diệp Diệp, cô chắc chắn không? Trước tiên kiếm 1 tỷ, trên báo cáo khám nghiệm tử thi có tìm thấy không? Hình xăm trên người họ không khó tìm lắm mới đúng chứ, nên đổi pháp y đi thôi. Tô Diệp Diệp, có thì có, nhưng chúng tôi cho rằng đó chỉ là một hình xăm bình thường, nên không điều tra kỹ. Hơn nữa cái tổ chức AOSI gì gì đó đó, sao cô lại biết được đó là hình xăm của họ? Dâu là hoa hồng cơ mà, sao lại khắc ra hình đóa hoa nhài? Có bệnh à? Trước tiên kiếm 1 tỷ, tôi cũng thấy là có bệnh. Tô Diệp Diệp. Tô Diệp Diệp tuy duy trì thái độ nghi ngờ, nhưng vẫn báo chuyện này lên cục trưởng. Ánh mắt cục trưởng nhìn cô ta vô cùng đáng sợ.